Chương 35, Phong ấn chi thư. Chương 35, Phong ấn chi thư tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 26-72 thời gian đổi mới, 2014-12-140-52 gặp qua tam đại mục hỏa ảnh đại nhân Lâm Phong kính cẩn đối với xạ rủ tổ bị hành lễ. Trong lòng của hắn biết, một khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ bởi vì kỳ ủ bị tập kích sự kiện chết đi, cũng chỉ có thể dựa vào vị lao nhân trước mắt này bảo vệ mình. Tuy nhiên xạ rủ tổ bị tuổi tác dần dần cao, thực lực lui bước lợi hại, nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ là cổ nổ hạ thôn siêu cấp cường giả, không có gì ngoài nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên ngoài lại vô địch tay, đủ để chấn nhiếp lấy đạn rổ cầm đầu ưu ám hàng ngũ. Mãi cho đến bị chính mình yêu nhất đồ nhi họ rổ xì mà sát hại hải tử, tên ngươi gọi ủ rủ mạ kỳ nhất phong xạ rủ tổ bị tối tăm trong mắt bắn ra hai đạo hừng hực quan mang, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi. Vâng, tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, ta là vòng xoáy chân nhất. Lâm Phong bị xạ rủ tổ bị ánh mắt thấy toàn thân không thèm để ý dù sao, đó là cô nổ hạ thôn tam đại mục hỏa ảnh, đã từng uy chấn thiên hạ nhận thuật giáo thụ, không giận tự uy. Đệ tam mắt đại nhân, đứa bé này vờ ơ y ma có được toàn bộ 6 loại trả cờ giả thuộc tính. Đây quả thực cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân giống như lúc nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn xem Lâm Phong, cũng là phi thường chấn kinh. Thân là cô nổ hạ tứ đại hỏa ảnh, trên chiến trường tia chớp vàng, cái dạng gì thiên tài nhân vật chưa từng gặp qua, nhưng giống Lâm Phong một người như vậy có được sở hữu trả cờ giả tính chất biến hóa, đơn giản liền giống như thiên phương dạ đàm, trừ trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân bên ngoài. Người nào thấy tận mắt bực này kỳ tích vờ ơ y ma có được 6 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa, quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ đứa nhỏ này lại là lục đạo tiên nhân trực hệ hậu đại hay sao, hay là một cái khắc cứu thế chủ lục đạo tiên nhân xạ rủ tổ bi tự lẩm bẩm nói ra. Thân là nhị đại hỏa ảnh xẻn rủ tổ bi giả mà chỉ định người thừa kế, đồng thời bản thân liền có được 5 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa truy hệ nở kỳ cường giả. Xạ rủ tổ bị vẫn là vô cùng hiểu biết một số nguồn gốc từ tại thượng cổ chiến quốc thời đại thần thoại truyền thuyết. Theo như truyền thuyết, chiến quốc thời đại cường đại nhất hai cái tộc quần, Sen Du nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc, bọn họ nắm giữ một cái cộng đồng tổ tiên, cái kia chính là trong truyền thuyết sáng thế thần lục đạo tiên nhân trong thần thoại ghi chép, cả hai cộng đồng tổ tiên lục đạo tiên nhân có được hai phe huyết thống cùng năng lực, chẳng những có trong truyền thuyết gì nệ gặng. Càng là nắm giữ lấy 6 loại trả cờ giả tính chất biến hóa, tinh thông đủ loại huyết kế giới hạn trong truyền thuyết, sở. Hữu hiện có nhẫn thuật đều là từ vị này tiên nhân sáng tạo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Đứa nhỏ này có hay không xạ rủ tổ bị một bên quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Phong, một bên nhỏ giọng nói ra. Chỉ là, hắn nói nửa câu lời nói sau liền dừng lại, trên mặt lộ ra một tia tự rêu giống như nụ cười. Có được 6 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa. Nếu như dù có được gì nệ gặng, buồn bực há không phải liền là cái thứ hai lục đạo tiên nhân sao, sao lại có thể như thế, đây lục đạo tiên nhân chỉ là lưu truyền tại trong thần thoại nhân vật mà thôi, gì nệ gặng cũng thế, thế gian không ai từng thấy tận mắt. Đệ tam mắt đại nhân, u dù mạ kỳ nhất phong đứa nhỏ này con mắt giống như người thường không khác, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự nhiên hiểu được xạ dù tổ bi ý tứ, hắn lắc đầu mang theo tiếc nuối nói ra. Quả là thế. Xạ rủ tổ bị mang theo thất vọng đáp. Nếu như đứa bé này thật đã có được 6 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa lại có trong truyền thuyết gì nệ gẳng lời nói, mà lên thiên lại đem đứa bé này đưa đến cổ nổ hạ thôn, nói rõ cổ nổ hạ hưng thịnh cùng phồn vinh sắp đến. Đáng tiếc là, đứa nhỏ này cũng không có gì nệ gẳng. Truyền thuyết cũng là truyền thuyết, trong hiện thực làm sao lại có dạng này người đâu, xạ rủ tổ bị ở trong lòng nói ra. Thực hắn cũng không biết. Liền ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không biết, Lâm Phong có được đặc dị tiên nhân mắt sự tình. Bất quá, vẹn vẹn có được 6 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa, đứa bé này đã làm cho làm chủng tử tuyển thủ đến tiến hành chuyên môn bồi dưỡng. Xạ dù tổ bi trong lòng nói ra. Phải biết, xạ dù tổ bi chính mình là một cái bình thường thể chất người, cũng không có được giống xạ gì gặng, bạch nhãn cường đại như vậy huyết kế giới hạn. Nhưng có 5 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa hắn. Lại có thể dựa vào chính mình sáng tạo tổ hợp nhẫn thuật cùng thể thuật, đạt tới nhẫn giả đỉnh phong, bị mọi người kính sợ, trở thành nhẫn thuật chi thần, cho dù không thể tùy tâm sở dục đem hai loại trả cờ giả thuộc tính tổ hợp hóa thành huyết kế giới hạn, nhưng nếu như đứa bé này để ta tới tự mình dạy bảo lời nói, tương lai có thể thành làm một cái cường đại mà ưu tú nhẫn giả. Sazutobi thầm nghĩ nói, thân là Cổ Nổ Hạ người nắm quyền cao nhất, Cổ Nổ Hạ thôn hiện trạng hắn so bất luận kẻ nào biết đều rõ ràng, hiện tại một nghiệp mặt ngoài vui vẻ phồn vinh, mà trên thực tế theo họ Orochimaru, gì dễ ra, chú nạ rời đi, Cổ Nổ Hạ thực lực đã hạ xuống rất nhiều, không còn có đối với hắn thôn làng ưu thế tuyệt đối. Cho nên, Sazutobi mới đặc biệt chú ý có được thiên phú thế hệ tuổi trẻ, vô luận là Kakashi, Maito Gai, vẫn là hiện tại Lâm Phong. Nếu như không có thượng tầng ngầm thừa nhận cùng đồng ý, giống cả Kakashi, Maito Gai dạng này xưa nay không chấp hành nhiệm vụ người, lại làm sao có thể sinh tồn đến bây giờ đâu. Minato, ngươi đi giảng sơ đại hỏa ảnh đại nhân thân thủ phong ấn chi thư mang tới. Sazutobi nghĩ thật lâu, giống như là làm ra cái gì quyết định trọng đại, mở miệng nói ra. Đệ tam mắt đại nhân, ngài nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rất hiển nhiên bị kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Sazutobi, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Mà Lâm Phong càng là chấn động trong lòng, suýt nữa kêu lên sơ ha y hắn biết mỗi cái nhận thôn đều có một bản phong ấn chi thư, này trên quyển sách ghi chép ở thôn làng sáng tạo đến nay sở hữu cấp B cùng cấp B trở lên nhẫn thuật, là thôn làng vô giá côi bảo. Riêng là Cổ Nổ Hạ phong ấn chi thư, thượng diện không chỉ có ghi chép sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ huy chấn thiên hạ một độn chi thuật, càng là ghi chép nhị đại hỏa ảnh sẻn dù tổ bị dạ mạ thần hồ thần thủy độn chi thuật, càng có cấm thuật hế thổ chuyển sinh, bắt môn độn giáp, bắt kỳ chi thuật các loại lợi hại phi phàm tuyệt học, chỉ có lịch đại hổ cả mới có quyền lực duyệt cùng học tập thượng diện nhẫn thuật. Phong ấn chi thư thượng nhẫn thuật thần bí mà lại mạnh mẽ, nghĩ này nạ dù tổ vẹn vẹn học được một chiêu đa trọng ảnh phân thân thuật, liền đã để hắn đánh bại thân là trung nhận thủy mục, có thể muốn gặp nếu như đem phía trên nhận thuật toàn bộ học được, sẽ lớn đến mức nào uy lực. Lâm Phong kích động nhìn xem xạ dù tổ bi, miệng đắng lưỡi khô. Hắn không nghĩ tới xạ dù tổ bi lại có phách lực như thế, biết mình có được 6 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa sau khi, vợ y ma lên đem phong ấn chi thư cho mình suy nghi mì nạ tổ, người đi lấy đi, chuyện này để ta là người. Xạ dù tổ bị nhìn xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khó xử thần sắc, tăng thêm ngữ khí nói ra. Cái này tốt ta cái này qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hiển nhiên cũng không phải một cái cứng nhắc người. Uzumaki Nhất Phong là đệ tử của hắn, đệ tam mắt cử động trên thực tế là tán thành Uzumaki Nhất Phong tương lai địa vị, hắn lại cớ sao mà không làm đâu hướng chi, cho dù xạ dù tổ bị không làm như vậy lời nói. Ngày sau hắn cũng sẽ đem phong ấn chi thư bên trên một số nhận thuật chuyển cho Uzumaki Nhất Phong. Hạnh phúc đến cũng quá đột ngột đi. Lâm Phong trừng to mắt, nhìn xem tam đại mục hỏa ảnh Sazutobi, cho tới bây giờ hắn còn chưa tin đây là thật. Uzumaki Nhất Phong, hôm nay sự tình, chỉ có ngươi biết, ta biết, Minato biết, hiểu không? Sazutobi trên thân mãnh liệt tản mát ra một cỗ kinh khủng cùng cực khí thế, trong nháy mắt áp bách Lâm Phong không thở nổi. Đây chính là xạ rủ tổ bị thực lực chân chính sao? Lâm Phong toàn thân lên một thân mồ hôi lạnh, một đôi mắt không thể tin được nhìn xem vị này ngày bình thường hòa ái dễ gần lão nhân, giờ phút này nơi nào còn có bình thường ấm và khí chất, rõ ràng cũng là một đầu đáng sợ hùng sư, tùy thời tùy chỗ đều sẽ đột nhiên gây khó khăn. Lấy Lâm Phong hiện đang đến gần đặc biệt thượng nhận thực lực, lại bị xạ rủ tổ bị dùng khí thế chấn nhiếp vô pháp động đậy, có thể muốn gặp xạ rủ tổ bị lúc tuổi còn trẻ khủng bố cỡ nào biết, tam đại mục hỏa ảnh đại nhân Lâm Phong trầm giọng nói ra. Hắn lại không phải người ngu, không duyên cớ đạt được tốt đẹp như vậy nơi, chỉ có đứa ngốc mới có thể khắp nơi tuyên dương đâu. Rất tốt, xả dù tổ bị gặp Lâm Phong thế mà chịu đựng lấy khí thế của hắn, phi thường hài lòng gật gật đầu. Xoát nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi một phút đồng hồ liền trở lại, hắn trong tay cầm một cái dùng dây thừng trói lại quyển trục logo đều có chút phát vàng. Muốn đến là thời gian xa xưa duyên cớ. Cho ngươi xạ rủ tổ bị theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay cầm qua phong ấn chi thư, sau đó đi thẳng tới Lâm Phong trước mặt, đưa tới. Đa tạ tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, tứ đại mục hỏa ảnh lớn người tín nhiệm cùng coi trọng. Lâm Phong tiếp nhận phong ấn chi thư, hưng phấn mà toàn thân thẳng phát run. Cùng lúc đó, từng dòng nước gấm tuôn hướng hắn nhãn bộ. Hắn cúi đầu xuống, con ngươi trồng ra hiện một cái quỷ dị thái cực đồ án. Trên đồ án có lục đạo gợn sóng, càng có hai khỏa hắc sắc câu ngọc gần ở bên trong cực độ hưng phân phía dưới. Lâm Phong xạ gì gẳng vờ y ma tiến hóa, Sinh ra viên thứ 2 câu ngọc CV, thêm 5C vì cảm ơn AE nhiệt tình mỗi ngày xem vột thật nếu nhiều sẽ quyết định lấy số chủ ổng mình CV.